Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685. Chính kinh giá trị, chân có chút lạnh, ngọa tào, biết bao cảm giác quen thuộc. Đại mùa đông mặc màu vàng dày cao su, chính là loại tư vị này. Đinh, chúc mừng ký chủ trải qua 2 năm 8 tháng, hoàn thành 5 lần nhiệm vụ chính tuyến. Khen thưởng đây. Chúc mừng có tác dụng quái gì? Lý Thiết Trụ đã biết hệ thống có thể nghe được hắn tiếng lòng. Chỉ là mặc xác hắn mà thôi. Khen thưởng tự nhiên là có. Bất quá phải trải qua 3 lần vấn đáp khảo sát. Chỉ có đáp đúng tất cả vấn đề mới được thần bí phần thưởng. Chuẩn bị xong chưa? Không có. Chưa chuẩn bị xong. Lý Thiết Trụ tâm lý lộn xộn. Còn phải trả lời vấn đề. Ân. Hay là trước ổn một lớp đi. Đợi nghĩ rõ ràng trả lời nữa vấn đề. Những vấn đề này khẳng định rất kỳ quái. Thấy ký chủ chưa chuẩn bị xong. Hệ thống an tâm. Xin nghe đề thứ nhất. Rời ạ. Xin hỏi. Hệ thống toàn bộ xưng là cái gì? Ách. Cái vấn đề này bề ngoài như có chút quen tai a. Trước hệ thống 404 lần đó thật giống như hỏi qua. Là cái gì tới? Lý Thiết Trụ nhân cũng đã tê dần. Ai cho ngươi lấy cái phi chủ lưu tên? Ai đây nhớ được à? Suy nghĩ một chút. Ách cái này. Cái này. Vượt vị diện. Không đúng. Là vượt thứ nguyên. Vượt thứ nguyên vui chơi giải trí. Kinh điển giao hỗ. Trao đổi hệ thống. Vượt thứ nguyên vui chơi giải trí kinh điển trao đổi hệ thống. Chúc mừng ký chủ trả lời chính xác. Lý Thiết Trụ cảm thấy chân cũng không lạnh. Đại khái là hù dọa toát mồ hôi chứ. Không đúng. Trên chân giày thay đổi trở lại. Nguyên lai này may mắn hoàng giày cao su không phải là cái gì vật thật phần thường. Chỉ là một vật phẩm ảo. Ngầm thừa nhận Lý Thiết Trụ đã mặc vào. Với hắn trong cuộc sống thực tế đổi giày không mâu thuẫn. Lúc này tiếng chuông tan học vang lên. Bọn họ một lớp này bên trên là lớp lý thuyết. Mấy cái ban cùng tiến lên giảng bài. Phòng học có bậc thang bên trong các bạn học lục tục rời đi. Lý Thiết Trụ không động. Xin nghe đề thứ hai. Xin hỏi. Miêu tuần hóa độ đi đến 100% sau. Có tưởng thưởng gì? Cái này ta nhớ được. Dù sao miêu trắng như vậy non mọng nước. Khen thưởng 10 điểm trị số trí lực hạn mức tối đa. Không có chứng gì dùng ngoạn ý nhi. Bây giờ ta cần đẩy tới tuần hóa độ chính là cưỡng bách chứng. Khụ, tuyệt không phải biến thái. Không phải biến thái. Trả lời chính xác. Thứ ba đề là thực hành đề. Xin nghe đề. Ừ, cái gì thực hành đề? Người ngược lại là nói chuyện nha. Thẻ rồi không? Lý Thiết Trụ, chúc mừng a. Chúc mừng ngươi trở thành trẻ tuổi nhất 10 tỷ ảnh đế. Ngươi rất lợi hại nha. Một cái ngự tỷ âm ở Lý Thiết Trụ bên tai vang lên. Lý Thiết Trụ quay đầu nhìn lại. Là một vị nùng trang diễm mặt vóc người nở nang đại tỷ tỷ. Hình như là biểu diễn chuyên nghiệp đồng cấp chuyên khoa ban đồng học. Bởi vì thi mấy lần mới thi đậu. Cho nên tuổi tác tương đối lớn một chút. 23-24. Ngược lại. Này tỷ tỷ thật lớn chỉ. Lưỡi to chơi đùa kia hàng thèm thuồng nàng vóc người rất lâu rồi. Bất quá bởi vì nàng không tới 30 tuổi. Lưỡi to chơi đùa động lực chưa đủ. Thật giống như kêu liễu cái gì. Lúc này, nàng chính khom người cười nhìn Lý Thiết Trụ. Thật dài sóng lớn tóc dài xõa ở một bên. Xin chào, cảm ơn. Lý Thiết Trụ lễ phép cười một tiếng. Liễu cái gì nói. Nhân ra gần đây tiếp một cái lưới kịch. Nhưng là áp lực thật là lớn nha. Thật sợ hãi diễn không tốt. Lúc trước cũng không có gì diễn xuất kinh nghiệm. Hoàn toàn chính là một con nít. Người chụp nhiều như vậy vai diễn. Nhất định là có rất nhiều kinh nghiệm chứ. Ta mời ngươi uống cà phê. Có thể theo ta chia sẻ ngươi một chút kinh nghiệm sao? Lý Thiết Trụ đã thành thói quen. Luôn là có rất nhiều cô gái xinh đẹp muốn đến gần hắn. Hơn nữa không có một uyển chuyển. Đều là tích cực chủ động điên cuồng ám chỉ cái loại này. Hắn vừa định từ chối. Bởi vì hắn chưa bao giờ biết cái gì là khẩn trương và áp lực. Nhưng vào lúc này, keng rồi, đinh, ký chủ nắm giữ dưới đây 3 cái tuyển hạng. A, uyển chuyển cự tuyệt nàng. Cũng nói cho nàng biết chụp diễn chỉ cần dùng tâm là được rồi. B. Đồng ý. Cũng cùng nàng đi uống cà phê cùng với làm chút khác cái gì. C. Gọi tới kinh nghiệm phong phú lão nghệ thuật gia Tùng Trúc Nhi cho nàng học thêm. Vậy làm sao chọn? Lý Thiết Trụ mình nói. Đương nhiên là chọn A rồi. Hắn ngại phiền toái. B là tuyệt đối không thể nào chọn. C. Gần đó là trí lực không cao Lý Thiết Trụ đều biết. Nhân gia muốn không phải chân chính kinh nghiệm chia sẻ, mà là tinh ích chia sẻ. Cho nàng học thêm có len sợi ý nghĩa. Rất rõ ràng bệnh thần kinh hệ thống thì sẽ không theo lẽ thường xuất bài. Cái nào mới là câu trả lời chính xác? Thiết Trụ, buổi trưa đi phòng ăn ăn thịt kho tàu. Ách, tạm biệt, vừa vặn lúc này. Tùng Trúc Nhi cùng Từ Giai Chân cặp tay cánh tay nhảy nhót tới. Thấy Lý Thiết Trụ đang bị lớp cách vách đại ba Beauvoir quấy dày. Lập tức xoay người rời đi. Lộc cộc đát, chạy còn có một chút nhanh. Từ Giai Chân thấp giọng, người không đi lên đạp đại ba Beauvoir. Tùng Trúc Nhi, cái này là thiên nhiên. Lần trước thời điểm đánh nhau ta đạp nửa ngày đều không đạp biến hình. Cướp nước nóng, cướp thầy huấn luyện. Cướp nhà cầu đều có thể đánh nhau. Đoạt nam nhân ngàn vạn lần chờ đánh nhau. Biết không? Lưu lưu. Từ Giai Chân thật sâu chấp nhận. Các nàng ban nữ sinh cùng chuyên khoa ban nữ sinh thường thường tụ chúng đánh lộn. Hai phe đều có thắng bại. Tùng Trúc Nhi liền thường thường bị đại ba Beauvoir trọng lượng cơ thể áp chế. Không thể không lặp đi lặp lại trá hàng. Đánh lén. Ngược lại. Đàn đả độc đấu lời nói. Tùng Trúc Nhi mỗi lần đều là thảm bại. Thật đúng là một trận chật vật Olympia đây. Lý Thiết Trụ đột nhiên la lên. Trúc Nhi, ngươi trở lại. Tùng Trúc Nhi kinh ngạc quay đầu. Sau đó dắt chân chó Từ Giai Chân từ từ thôi cọ trở lại. Nghẹo đầu, làm gì? Trái tim của nàng nghĩ. Đại ba Beauvoir tìm ngươi nhất định là muốn hẹn ngươi tiến hành bên trong phòng nhiều tư thế cơ thể. Một mình đấu. Người đây là trách, không xem vừa mắt sao? Liễu cái gì ngồi dậy? Cảnh giác nhìn Tùng Trúc Nhi cùng Từ Giai Chân. Rất sợ đối phương một lời không hợp liền động thủ. Lấy một chọi hai nàng không nắm chắc. Loại tình huống này là có gương xe trước. Thường thường là Từ Giai Chân chân chó này tử nhào lên ôm chân. Tùng Trúc Nhi bay đạp. Đạp ngã sau liền cưỡi trên người một trận vương bát quyền. Lý Thiết Trụ do dự mãi. Hay lại là lựa chọn C, bởi vì nó tối không đứng đắn, dựa theo hệ thống đi tiểu tính, này phỏng chừng chính là câu trả lời chính xác. Vì vậy, Lý Thiết Trụ nói, vị này liễu cái gì đồng học? Tùng Trúc Nhi, liễu đại sóng, Từ Giai Chân bổ sung, đại ba Beauvoir, Yax Lizard, Lý Thiết Trụ meo liếc mắt, quả thật nặng nề áo lông cũng cổ dậy rồi. Ây, liễu cái gì? Ta tên là Liễu Đình Mỹ. Lý Thiết Trụ nói. Ngược lại, sự tình là như vậy. Vị này Liễu Đại Sóng Đình Mỹ đồng học. Nhận được một cái vai diễn. Lần đầu tiên chụp diễn không có kinh nghiệm gì. Cho nên hướng ta tìm xin giúp đỡ. Hy vọng có thể cho nàng chia sẻ một ít chụp diễn kinh nghiệm. Nhưng là ta là nam diễn viên. Cũng không vỗ qua kịch tivi gì. Liễu Đình Mỹ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Nàng phảng phất đã dự liệu được đối phương sẽ điên cuồng cười nhạo nàng. Từ Giai Chân, yêu tương đương cũng lớn hai học kỳ kế rồi. Mới tiếp đệ nhất bộ vai diễn. Bây giờ Bắc Điện thu nhận học sinh như vậy tùy ý sao? Cũng là ngươi kim chủ ba không đáng tin cậy à? Liễu Đình Mỹ kêu to thất sách. Muốn chạy trốn. Lý Thiết Trụ nói. Không nên nói như vậy. Nhưng tất cả mọi người là bạn học. Hẳn trợ giúp lẫn nhau mới đúng. Trúc Nhi cùng tốt đẹp chân các người cũng vỗ qua rất nhiều vai diễn. Nhất là Trúc Nhi, người từ nhỏ đã diễn xuất, khẳng định có thể giúp được vị bạn học này. Không bằng như vậy đi. Sau này mỗi ngày buổi trưa các ngươi cho nàng bổ nửa giờ học. Như thế nào đây? Liễu Đình Mỹ, không cần phiền toái như vậy. Chính ta trở về mầy mò một chút đi. Lý Thiết Trụ nói. Tự mình tìm tòi có thể có hiệu quả gì? Người liền không nên cự tuyệt. Nhà ta Trúc Nhi thích nhất trợ giúp người khác. Tùng Trúc Nhi cười quái dị. Ai hắc hắc. Đó là đương nhiên, cứ quyết định như vậy. Từ Dài Chân cũng 180 độ đại chuyển biến. Đúng vậy, ngươi không phải là muốn phải giúp sao? Chẳng lẽ ngươi tìm Thiết Trụ là vì lấy lại? Giống như những nữ nhân khác như vậy tới chủ động hiến thân. Khẳng định không phải mà. Liễu Đình Mỹ. Vậy, dĩ nhiên không phải. Lý Thiết Trụ. Được, cứ quyết định như vậy. Tùng Trúc Nhi cùng Từ Dài Chân hai người. Một tả một hữu đỡ Liễu Đình Mỹ liền đi. Là chủ giác chứ. Nữ nhất hào. Vậy thì dễ làm. Ta cho ngươi biết đi studio Tiên Phát Bão. Cái gì việc vặt vãnh chuyện nhỏ đều tới lớn náo. Thấy không vừa mắt nữ diễn viên phụ liền mắng. Ngàn vạn lần không nên khách khí. Như vậy mới có thể ở studio có uy vọng có địa vị. Hoàn toàn không cần đọc thuộc lời thoại. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thất là được. Lý Thiết Trụ gãi đầu. Tùng Trúc Nhi nhất định là tại nói ngược lại chứ. Khó cho nàng. Còn rất dụng tâm. À, giúp người làm niềm vui cảm giác thực tốt nha. Chắc hẳn Liễu Đại Sóng đồng học nhất định sẽ đợi lợi nhiều ít đi. Như vậy, ta trả lời chính xác sao? Đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được một điểm chính kinh giá trị. Thấy rằng ký chủ lựa chọn biến thái nhất C tuyển hạng. Cho nên khen thưởng tạm thời thay đổi vì nghiêm trang nhiệm vụ. Mỗi lần đạt thành nhiệm vụ, có thể được một điểm chính kinh giá trị. Tích đầy 100 điểm chính kinh giá trị. Có thể hối đoái 10.000 điểm thành tựu giá trị. Trợ lực sớm ngày trưởng thành lên thành toàn năng cự tinh. Ta đi. Bị gài bẫy à, đây là. Nói cách khác thứ ba để tùy tiện chọn câu trả lời nào. Cũng sẽ đạt được tương ứng nhiệm vụ. Bất quá. Cũng mới có lợi. Trung cực nhiệm vụ cần muốn thành tựu giá trị mới vừa hơn nửa. Có thể hối đoái 10.000 điểm lời nói. Quả thật hay lại là vô cùng thơm. Sau đó, Lý Thiết Trụ cũng cầm lên quyển sách, rời phòng học, cũng kiểm tra hệ thống bên trong số liệu. Trước mặt trị số trí lực, 90 điểm, hạn mức tối đa 109 điểm. Còn thừa lại trị số trí lực, 100 điểm, nghiêm trang giá trị, 1 phần 100 điểm. Âm nhạc thành tựu, 275-41 điểm. Tống nghệ thành tựu, 153-23 điểm. Điện ảnh thành tựu, 1.424 điểm. Đầu âm fan, 153-75 vạn. Miêu tuần hóa độ, 99.8%. Vượt thứ nguyên vui chơi giải trí kinh điển trao đổi hệ thống trung cực nhiệm vụ. Trưởng thành lên thành toàn năng cự tinh. Âm nhạc, tống nghệ, điện ảnh tam hạng thành tựu giá trị cũng đột phá 20.000 điểm. Lại tam hạng thành tựu giá trị tổng cộng vượt qua 100.000 điểm. Giải tỏa toàn năng cự tinh, huy chương. Linh hoạt được 250 điểm trị số trí lực khen thưởng cùng thần bí giải thưởng lớn một phần. Ủng có năng lực, tâm linh tổn thương kỹ năng. Bị động, tuyệt đối âm cảm, cao cấp nghệ thuật ca hát. Cao cấp diễn kỹ nắm giữ vật phẩm. May mắn hoàng giày cao su. May mắn cộng 9. Lý Thiết Trụ đi tới phòng ăn thời điểm. Lưỡi to chơi đùa đã lấy cơm thức ăn. Hoa Cúc trưởng cùng Thiết Trùy đã ăn được. Lưỡi to chơi đùa đánh cuộc nửa tháng ngủ đến Tần Lan A-di. Thua, còn để cho người ta mắng biến thái. Nguyện thua cuộc, hắn phải cho nhà trọ 4 người đánh 1 tháng thức ăn. Lý Thiết Trụ ngồi xuống ăn cơm. Lưỡi to chơi đùa, đại ba Beauvoir đây. Sao ngươi lại tới đây? Không cùng nàng đi vãi cà phê sao? Hình người máy say trụ huynh. Lý Thiết Trụ nói. Nàng là tới tìm xin giúp đỡ. Ta để cho Trúc Nhi cho nàng truyền thụ chụp diễn kinh nghiệm. Chắc hẳn nàng nhất định sẽ có thu hoạch. Giúp người làm niềm vui làm vui chi nguyên. Có thể giúp được nàng. Để cho ta cảm giác rất phong phú. Vùi đầu ăn cơm Vương Hiểu Khải cùng Lý Chí Hiên quỷ dị địa ngẩng. Đầu nhìn Lý Thiết Trụ. Lưỡi to chơi đùa giơ ngón tay cái lên. Ưu tú, thế nào ta không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy đây? Thất sách, ta hẳn mặc vào người yếu. Cầu nàng đồng tình, chụp diễn được cái thương cái gì? Sau đó tìm đúng một mình cơ hội trực tiếp bá vương ngạnh thương cung. Chặt chặt, Tần A-di là càng già càng có mùi vị. Hút chuồn, Lý Thiết Trụ cầm lên điện thoại của Ngô Lôi. Chơi, lưỡi to chơi đùa, khác lật, Điện thoại di động ta bên trong A Di tư thế cũng xóa. Lý Thiết Trụ, ta cho Tần A Di phát tin tức, để cho nàng đề phòng ngươi. Lưỡi to chơi đùa lập tức đoạt lại điện thoại di động. Phát hiện Lý Thiết Trụ phát cái, A Di ngươi cẩn thận đừng tìm hắn một mình. Ta là Thiết Trụ, Ngô Lôi làm trái pháp phạm tội ý đồ. Hắn lập tức lựa chọn rút về. Đáng tiếc đã chậm, Tần A Di trở lại. Biết, lưỡi to chơi đùa hai tay che mặt. Khờ nhóm Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ khờ nhóm. Vãi a, Lý Thiết Trụ nói. Lưỡi to chơi đùa, ta đây là giúp ngươi. Dù sao, lưới pháp luật rộng lớn nhưng khó lọt. Thu tay lại đi. Không muốn ở phạm pháp phạm tội bên bờ điên cuồng dò xét. Lưỡi to chơi đùa. Cái gì phạm pháp? Ngủ phục không được sao? Lý Thiết Trụ cúi đầu. Ăn cơm. Đinh. Chúc mừng ký chủ lại hoàn thành một lần nghiêm trang nhiệm vụ. Đạt được một điểm chính kinh giá trị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.